Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 262. Quỳ xuống cầu xin tôi, phần 1. Mùa đông. Một ngôi mộ nằm ở vùng ngoại ô của thị trấn nhỏ, gió thổi lạnh thấu xương. Trước mắt đều là cảnh quạnh hiu, cây cối đang run rẩy rụng rời lá vàng trong gió lạnh, gần như bị nhổ hết cả gốc lên. Một mảng mây đen từ xa nhẹ nhẹ bay đến, báo hiệu sắp sửa có một trận mưa to kéo đến. Út Nội Tâm mang theo một đống túi đồ lớn, men theo đường núi gặp cảnh khó khăn mà leo lên nghĩa trang, tìm thấy được phần mộ của mẹ mình. Thỉnh thoảng hàng xóm cũng có đến cúng bái quét dọn, nhưng trên bia mộ vẫn bám đầy dây leo và lá cây héo úa rơi khắp trên mặt đất. Tấm hình đen trắng trên bia mộ, mẹ đang mỉm cười rất đẹp, nhưng khi Út Nội Tâm nhìn thấy lại chua xót mà ướt ướt khóe mi. Mẹ à, xin lỗi mẹ, đã lâu rồi con không đến thăm mẹ, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ hơn. Cô lặng lặng dọn dẹp hết tất cả những cành cây khô, quét dọn bia mộ thật sạch sẽ, sau đó lấy một đóa hoa loa kèn thật to để đến trước mộ. Con mang hoa loa kèn mẹ thích nhất đến cho mẹ, còn có một vài món ăn nhẹ, đều là những món mẹ thích nhất. Bầu trời thay đổi sắc, cả một bầu trời đều âm u, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đè xuống đột ngột ngạt đến đáng sợ. Lần trước con còn nói với mẹ, con tìm được ba rồi, con cũng kết hôn rồi, đều là tin tốt, nhưng lần này lại là hai tin xấu nhất đó mẹ à. Ba có dính líu đến tham ô đã bị bắt giam rồi, chứng cứ cũng xác thực, con không giúp được cho ba mẹ ơi. Con và Nam Cung Nghiêu cũng đã ly hôn rồi. Cô cười gượng, có lẽ đây cũng không được coi là một tin xấu, mà là một sự giải thoát. À đúng rồi, mẹ có cháu ngoại rồi đó, thằng bé là Thiên. Cô lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, giơ lên trước mặt mẹ, dễ thương lắm, phải không mẹ? Thằng bé là con trai của Nam Cung Nghiêu, nhưng con không muốn để thằng bé nhận người cha này chút nào. Con cũng sắp tài già rồi, có lẽ mẹ cũng đã từng nghe qua tên của anh ấy. Ngũ Liên đó, anh ấy từng là một người đàn ông trăng hoa, nhưng mẹ không cần lo lắng đâu. Bây giờ anh ấy đối xử rất tốt với con, vô cùng tốt, anh ấy cưng chiều con, lần sau con sẽ dẫn anh ấy đến ra mắt với mẹ. Mẹ à, gần đây xảy ra nhiều chuyện rồi, con không biết phải làm thế nào nữa. Con vô cùng bất lực, cũng rất khó chịu, nếu như mẹ còn ở trên đời thì tốt rồi. Mẹ dạy con đi, con phải làm sao đây mẹ? Nước mắt bỗng nhiên đen theo cổ má cứ Út Nội Tâm chảy xuống. Lúc này trời đổ mưa to tầm tã bùm bùm, như một chiếc roi quất vào mặt cô, trên mặt không thể phân biệt rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Mưa càng ngày càng lớn, dội hết quần áo của Út Nội Tâm, thân hình vốn gầy gò của cô giờ lại càng lộ ra vẻ gầy yếu hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Cô giống như không hề hay biết gì, cứ để mặc cho mưa to ngấm vào cơ thể mình, quỳ ở trước mộ suốt một tiếng, trừ lạnh lẽo bao trùm hết tay chân lạnh đến thấu xương, cho đến khi muốn đứng lên mới nhận ra đôi chân mềm nhũn, choáng váng hoa mắt. Trời đất ở trước mặt như xoay vòng, hai mắt tối sầm lại, những chuyện sau đó hoàn toàn không biết gì. Một cơn ác mộng thật dài, trong mơ là nụ cười tưởng lợn của Nam Cung Nghiêu, trong tay còn cầm một con dao dính đầy máu đuổi theo cô, cầu thét muốn đến lấy mạng cô. Cô liều mạng bỏ chạy, nhưng làm cách nào cũng không trốn thoát. Con dao cắm vào trong tim cô, cảnh tượng xoay chuyển, lại có một người tiến vào giấc mơ của cô. Ngũ Liên đang đứng cách cô vài bước nhưng lại giống như cách cô rất xa. Cô muốn đến gần lại không có cách nào chạm đến anh. Anh đứng trong một thế giới khác, nụ cười lạnh lẽo với cô, chỉ trích cô phản bội anh. Cô không có cách nào kết hôn với anh. Đừng mà, đừng bỏ em, Ngũ Liên, em không có phản bội anh, xin anh đừng bỏ em. Út Nội Tâm tỉnh lại từ trong mơ, bật thẳng dậy, cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Một hồi sau mới bình thường lại, mới biết vừa rồi mình đã gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Mơ màng nhớ lại, đáng lẽ mình phải té xỉu ở trước mộ chứ, nhưng chỗ này là chỗ nào? Một căn phòng lạ lẫm, một chiếc giường lạ, không lẽ đây cũng là giấc mơ sao? Nằm mơ cũng gọi tên kia, sợ mất thằng đó đến vậy sao? Phía sau tai thổi lên một luồng gió mạnh, Út Nội Tâm quay đầu lại, Nam Cung Nghiêu đang đứng ở trước cửa, trong tay cầm một chiếc ly thủy tinh, ngón tay nắm thật chặt, ngay cả cái ly thủy tinh cũng có cảm giác được sắp anh bị bóp méo. Vẻ mặt anh càng ngày càng khó coi, còn âm u, đáng sợ hơn cả bầu trời ở ngoài cửa sổ. Trên cổ nổi đầy gân giống như một con rồng đang lượn quanh kêu gào tức giận. Út Nội Tâm càng hy vọng đây là một cơn ác mộng, nhưng sự thật của anh, sự lạnh lẽo của anh làm cho mọi thứ không thể sự thật hơn nữa. Cô tức giận chống đối. Sao anh lại ở đây hả? Ra ngoài! Đây là phòng tôi thuê, em có tư cách gì mà kêu tôi ra ngoài? Nam Cung Nghiêu cầm cái ly nhỏ lên bàn một cái thật mạnh, một tiếng choang thật lớn giống như đang trút cơn giận. Vậy thì tôi đi! Cô vừa ngồi xuống giường, liền bị Nam Cung Nghiêu kéo trở về giường. Cuộc sức quá lớn, cả người đụng vào người, đã đau đầu hoa mắt, nhưng cô không cho phép mình ở trước mặt anh tỏ ra chút mềm yếu nào, lập tức đứng dậy điên cuồng bạo lực. Nam Cung Nghiêu, anh muốn làm cái quái gì? Trái ngược với sự điên cuồng của cô, anh lại bình tĩnh đến lạ. Hôn mê một ngày một đêm, vừa mới tỉnh lại còn muốn hôn mê lần nữa sao? Mắc mớ gì đến anh? Cho dù tôi có chết ở ngoài đường cũng không cần anh phải lo. Nếu như tôi không cứu em, cho rằng em sẽ không chết ở ngoài đường sao? Vẻ mặt của anh làm cho người khác phải ghê sợ, lời nói cũng rất khó nghe, mỗi chữ như có dao. Cõng em từ trên núi xuống đây, tôi đã phải tốn rất nhiều sức đó. Tôi cũng không cần phải cầu xin anh cứu tôi. Uất Tấn Tâm nổi điên, anh lại theo dõi tôi sao? Rốt cuộc anh muốn sao đây? Ngay cả một giây cũng không muốn buông tha tôi sao? Cho dù bảo tôi quỳ xuống cầu xin anh cũng được, anh tha cho tôi, tha cho gia đình tôi đi. Vậy sao? Quỳ xuống cũng được sao? Vậy em thử đi, tôi sẽ suy xét lại. Anh tỏ thái độ cao ngạo, nhíu một bên lông mày lên, mở mắt chờ mong. Uất Nữ Tâm không ngờ anh có thể tàn nhẫn đến mức này, tức giận nổi cả người đều run rẩy, cẩn trăng ép mình phải bình tĩnh. Có phải tôi quỳ xuống cầu xin anh sẽ bỏ qua cho gia đình nhà họ Uất không? Tôi chỉ nói tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng nếu em không quỳ thì ngay cả một cơ hội cũng không có. Tự em suy nghĩ đi. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.